Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1261 thân nhã. Lúc đầu sau khi Trần Vu Nhất biết tin cô mang thai, mức độ quan tâm không có duy trì được 3 ngày, mà anh thật sự khiến cô cảm nhận được sự mong chờ, yêu thích, chào mừng và đón nhận sự có mặt của đứa trẻ. Cô nghĩ, đứa con trong bụng quả thật hạnh phúc. Ông trời dường như cũng cảm nhận được, đổi toàn đau khổ mà đứa con trước phải chịu thành hạnh phúc mà trao hết cho đứa con này. Bàn tay bất giác vuốt vẻ bụng, thân nhã cúi đầu, cảm thấy trong bụng rất ấm áp. Con à, con có biết con rất hạnh phúc khi có người ba như vậy hay không? Có đôi lúc, đàn ông cũng cần lời khen và sự khích lệ. Phụ nữ đừng quá keo kiệt, khi nên khen thì hãy khen. Một câu như vậy lại khiến Hoắc Đình Phong rất xúc động. Xoay người, cánh tay dài ôm cô vào lòng. Đây là câu nói tình tứ hay nhất mà anh từng nghe trong mấy năm qua. Này, thân nhã không khách sáo mà đánh nhẹ vào ngực của anh. Đây đâu phải là câu nói tình tứ. Con nhà anh còn đang nghe đó. Hoắc Đình Phong khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy cô, thỏa mãn thở khẽ. Thật tốt khi gặp được cô. Hai người mập mờ nói những câu tình tứ. Đột nhiên điện thoại vang lên. Là điện thoại của Hoắc Đình Phong. Nghe máy thì thần sắc của anh đột nhiên thay đổi. Thân nhã ngạc nhiên nhìn anh. Sao vậy? Hoài Giang xảy ra chuyện rồi. Anh bây giờ phải chạy qua đó. Ngay lập tức, anh buông cô ta. Động tác nhanh chóng cầm áo khoác trên giá treo đồ. Trong lòng cũng chợt run rẩy. Thân nhã nói. Em đi cùng với anh. Hoắc Đình Phong quả quyết từ chối. Hai tay đặt lên hai vai của cô. Đừng để anh lo lắng. Có được không? Nhìn thần sắc của anh. Thân nhã gật đầu. Giúp anh chỉnh cổ áo khoác xong thì nói. Anh yên tâm đi. Em sẽ ở đây đợi anh về. Em sẽ không để anh lo lắng. Cúi người. Đôi môi nóng rực của anh dán lên trán của cô. Hôn nhẹ. Sau đó rời đi. Thân nhã vẫn có chút lo lắng. Cho nên gọi điện cho Tiểu Trương. Kêu anh ta đi theo. Hai người còn có thể chăm sóc nhau. Hoắc Đình Phong rời đi ngay trong đêm. Lâm Nam Kiều kiểm tra rồi. Quả thật là mang thai rồi. Tin tức như này khiến cô ta vô cùng hưng phấn. Vui mừng đến mức nhảy lên. Kết quả như vậy, cô ta cố ý lấy cho Cát Mỹ Ngọc xem. Vẻ mặt của Cát Mỹ Ngọc cũng vui mừng. Nói, bớt thời gian đến bệnh viện kiểm tra lại. Chú ý dinh dưỡng, còn phải nghỉ ngơi nữa. Lâm Nam Kiều đáp, hiện nay cô ta mới thật sự trải nghiệm câu nói đó. Mẹ Phúc nhờ con. Sau đó, Cát Mỹ Ngọc gọi điện cho Trần Vu Nhất nói tin này. Nhưng Trần Vu Nhất ngược lại không có phản ứng quá lớn. Nghe rất là lạnh nhạt. Đây là phản ứng thật của Trần Vu Nhất. Quả thật không có vui mừng quá nhiều. Không biết tại sao, cách Trương.